Gặp gỡ bất ngờ, một ly trà. Chương 16, biến mất theo gió cuốn thượng. Góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông vang lên, tôi còn đang trong mộng. Một phút như vậy, tôi ngơ ngác ngồi trên giường. Không biết bản thân đang nơi nào. Tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang khiến tôi nhớ lại. Đây là ở trường học. Tiếng chuông này là chuông thể dục buổi sáng. Chỉ chốc lát, radio trường học bắt đầu khúc quân hành hùng tráng. Tôi buông thả ý tưởng nằm trên giường. Rời giường, rửa mặt, mở cửa đi ra, lại gặp nữ sinh trực ban. Cô bé trợn mắt thật to nhìn tôi. Cô không sao chứ? Tôi khó hiểu hỏi, trên mặt cô có gì kỳ quái à? Không phải. Cô, sắc mặt cô rất khó xem, tái nhợt như tờ giấy. Em đi mua điểm tâm cho cô. Cô trở về nằm lại đi. Cô ấy thật quan tâm nói. Tôi lắc đầu, có thể là tôi ngủ nhiều. Có lẽ là do chưa quen không khí ở đây. Từ chối ý tốt của cô ấy. Tôi đi xuống nhà ăn nhân viên của trường dưới lầu. Tới quá sớm, nhà ăn còn chưa bắt đầu cung cấp bữa sáng. Đầu bếp từ sau tủ kính đưa cho tôi một ly sữa tươi. Còn lộ vẻ thân thiết. Cô thần, sắc mặt không tốt lắm. Cô nên trở về nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn qua thật sự kém như vậy sao? Tôi chỉ thấy đầu hơi có chút choáng váng. Ngoài ra cũng khỏe, tiếp nhận lịch giảng và danh sách sinh viên thực tập. Khóa còn chưa chấm dứt hết. Tôi không có thời gian xin phép. Cô à, cho con một phần ăn sáng nhiều chút. Ăn cho lại sắc mặt của con. Tôi cười với người đầu bếp mập mạp. Ha ha, thuốc bổ không bằng món ăn bổ. Cũng được, người đầu bếp mập mạp cho tôi một phần ăn tràn đầy. Nhìn là tôi thấy no rồi. Vị giác của tôi so với cảm tính. Uống hết sữa tươi, ăn một phần điểm tâm. Vẫn không nhận ra là món gì. Tôi thật có lỗi lắc đầu với người đầu bếp mập mạp. Để lại phần ăn đầy ngập. Đi ra khỏi nhà ăn. Mọi người từng đi học dù có ngốc cũng biết. Trường học sáng sớm luôn bận rộn. Các khóa chuyên nghiệp buổi sáng đều sắp xếp đầy hết. Học sinh vội vàng ăn bữa sáng. Vội vàng trên cầu thang đến phòng học chiếm vị trí. Vội vàng tìm tư liệu. Vội vàng bổ sung bài tập. Như tôi sáng sớm ở trên con đường rừng ấm áp bước đi chậm rãi là thật hiếm thấy. Giáo sư đại học không cần làm việc đúng giờ. Tiết đầu tôi lại không có giờ. Tôi càng có lý do nhàn nhã tự đắc hưởng thụ buổi sớm nơi trường học. Hương vị xuân đã đậm. Khu dạy học trung tâm hoa tú cầu trên cây nở từng chùm thật lớn. Tựa như thật nhanh phủ chùm lên cả khung cảnh. Cúc vạn thọ cũng không yếu thế. Bó hoa màu cam ở khu lầu 4 từng chùm nở rộ. Hoa mật tử đằng trên hành lang gấp khúc thật dày đặc. Hoa đào diễm lệ bên hồ khiến tinh thần người ta liền say xuân xinh đẹp. Duyên dáng khoe sắc, ngày trước kia tôi hay nói xuân như cô gái Carmen, yêu liền biểu hiện qua hành động, mãnh liệt, chẳng sợ yêu đến bốc lửa. Xuân cũng như thế, chỉ một ngọn gió xuân, cánh hoa rụng đầy đất, nhưng cũng muốn đã tạo nên cảnh đẹp nhất khi đưa nở. Khiến người đời chăm chú, so sánh mà nói, tôi kém cỏi nhiều lắm. Con đường tình yêu, dù đã từng trải qua, không ngờ vẫn còn mới mẻ, tôi đều không đúng lý hợp tình. Lần đầu tiên, người kia nói với tôi, thần hy, cô ấy không bằng em, nhưng cô ấy cần sự chăm sóc của anh. Không giống em, một mình cũng có thể tự lo lắng cho bản thân tốt. Anh không thể để mặc cô ấy. Khi đó, tôi còn là bạn gái danh chính ngôn thuận yêu nhau 3 năm của anh. Lại không bằng người khác 3 ngày. Lúc này đây, Thẩm Ngưỡng Nam cũng không nói với tôi điều gì. Nhưng có gì phải nói đâu. Người ta yêu nhau đã 6 năm. Có cùng chung ngôn ngữ. Có danh tiếng như nhau. Một người xa lạ như tôi chỉ trong một đêm phong tuyết bất ngờ gặp gỡ. Sao có thể so sánh với một cô gái 6 năm. Tôi không muốn để người ta đến nói toạc ra. Không có người khác, tôi nhất định cũng sẽ thật tốt. Tôi không có lý gì lại không tốt. Sắc mặt tái nhợt, tâm loạn như ma, tôi vẫn lên lớp hàng ngày. Vẫn nói cười cười với đồng sự ở văn phòng. Ôn Tử Trung ngồi đằng sau bàn công tác của tôi. Bốn phía đều có ánh mắt nhìn chăm chú. Anh ấy là người đàn ông xuất chúng. Khiến người khác chú ý cũng là tự nhiên. Khi nào anh mới đến bệnh viện?